Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Tiên Thiên Bách Tộc Giải Tán 3/5. Bạch Hổ Tộc Trưởng nhìn Hoàng Thiên trong tay cầm chính mình móng vuốt. Bi phẫn đan sen, văng một ngụm lão huyết, hôn mê bất tỉnh, may mắn bị Bạch Hổ nhất tộc cao thủ cứu đi, nếu không chỉ sợ cũng bị Hoàng Thiên giết, mà cùng Tổ Long đối chiến hùng phách, ánh mắt cũng là sáng lên. Nếu chủ thượng thích Long Giác, không bằng chính mình đem Tổ Long sừng chém xuống, sau đó giao cho chủ thượng. Tổ Long nhìn hai mắt sáng lên hùng phách, nhất thời giận dữ, hắn cũng không ngốc, đương nhiên biết hùng phách ý tứ. Hùng phách nhìn cho đã mắt lửa giận Tổ Long, hét lớn một tiếng, khí thế toàn bộ khai hỏa, sau đó dẫn theo cây búa đập về phía Tổ Long. Tổ Long tuy là phẫn nộ, bất quá cũng không dám đón đỡ. Cái này hùng phách lực lượng quá lớn, Tổ Long cùng hắn hợp lực số lượng, bị hắn đánh bay, hiện tại cũng không dám trực tiếp đón đỡ, trực tiếp né tránh. Ở Tổ Long né tránh sau đó, hùng phách một chùy này tử trực tiếp nện ở đại địa bên trên. Trực tiếp ở đại địa bên trên đập một cái hố to. Vô số thiên binh cùng tiên thiên bách tộc nhân bị đánh chết. Nhìn Tổ Long một thân mồ hôi lạnh, may mắn vọt tới, nếu không, phòng chừng không chết thì cũng trọng thương. Hùng phách một kích này trực tiếp ở đại địa bên trên. Đánh có mười mấy cái thái dương hệ lớn như vậy hãm hại. Gián tiếp đọng ở hùng phách trong tay thì có vạn ước người. Bất quá chút người này, đối với thiên đình cùng tiên thiên bách tộc mà nói bất quá chín châu mất sợi lông. Bất quá nhìn mạnh mẽ như vậy công kích, mấy cái khác hỗn nguyên kim tiên cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Đây nếu là bị đập trúng, chính là không chết cũng phải lột lớp ra. Tổ Long càng là luống cuống, bởi vì hùng phách dẫn theo cây búa lại đập tới, đánh Tổ Long chạy khắp nơi. Liền thiên đình cùng tiên thiên bách tộc đều cuống quýt chạy trối chết, sợ bị hùng phách công kích đánh chết. Rất nhiều người cũng bắt đầu rồi oán giận Tổ Long, ngươi làm cho hắn đập một cái búa làm sao vậy. Tổ Long nếu như biết ý nghĩ của bọn họ, phòng chừng sẽ tức đến hộp máu. Ta muốn là gánh nổi, vậy còn dùng như vậy tránh sao? Bất quá Tổ Long tuy là liều mạng né tránh, bất quá vẫn là bị đuổi kịp. May mắn Tổ Long dùng Tổ Long Châu ngăn trở. Bất quá 48 nói trước thiên cấm chế Tổ Long Châu bị đập trải rộng vết rạn. Nhìn Tổ Long một hồi đau lòng, không biết muốn ẩn dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục. Lúc này lại là một cái búa hướng Tổ Long đập tới. Tổ Long đã không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Đem toàn thân pháp lực ngưng tụ ở Long Giác bên trên, hướng về hùng phách một chùy này nghênh liễu thượng khứ. Răng giác, tuy là Long Giác là long tộc trời sinh kèm theo vũ khí, là long tộc cứng rắn nhất địa phương, bất quá vẫn là bị hùng phách một kích cắt đứt. Tổ Long cũng bị hùng phách đánh bay ra ngoài. Hùng phách cái này đánh bay Tổ Long sau đó, Mỹ tư tư nhặt lên, cầm hai cây long giác cười ngây ngô. Bị đánh phi Tổ Long giận dữ, cũng không để ý bị đả thương, hướng về phía hùng phách một chảo đánh tới. Phải biết rằng long giác đối với long tộc tầm quan trọng gần với nghịch lân. Một cái long tộc nhược điểm, một cái long tộc cao quý tượng trưng, tuy là còn có thể mọc ra, bất quá cần thời gian rất dài. Hơn nữa quan trọng nhất là mặt mũi cũng không nhịn được. Như Hà thống lĩnh toàn bộ long tộc, hùng phách nhìn Tổ Long tẫn nhiên dám chủ động hướng tới mình, lập tức thu hồi long giác, cầm lấy bá vương chấn thiên chùy hướng Tổ Long chùy đi. Tổ Long, ta hùng phách không riêng cắt đứt ngươi long giác, còn muốn kéo xuống ngươi nghịch lân, chém ngươi long chảo, rút ngươi long gân hiến cho chủ thượng. Hùng phách nhìn chạy nhanh đến Tổ Long, rất nhanh vọt tới bên này. Tổ Long sửng sốt, nghe được hùng phách chính là lời nói, Tổ Long đang tức giận bên trong tỉnh táo lại. Hiện tại chính mình căn bản không phải Hùng Phách đối thủ. Hiện tại hắn nói xé nghịch lân, chém long chảo, quất long gân, phòng trừng cũng là thực sự. Tổ Long suy nghĩ một chút, dừng lại nhìn thoáng qua toàn trường. Hiện tại chiến trường bên trong, bởi vì Mệnh Huyền treo giải thưởng, không ngừng có long tộc bị đánh giết. Tiên Thiên Bách tộc đã hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu. Không thể đánh nữa, nhất là hắn Tổ Long. Không phải hắn Tổ Long sợ chết, mà là vì tộc nhân đã không có Tổ Long tọa trấn, cho dù long tộc đào tẩu cũng không có kết cục tốt. Không thể là tức giận nhất thời, chí toàn bộ chủng tộc với không để ý. Tổ Long hận hận nhìn Hùng Phách liếc mắt, lập tức hét lớn một tiếng. Hết thảy long tộc con dân nghe lệnh, toàn bộ lui lại, đi trước Đông Hải, rút lui. Lúc này, Phượng tộc Tổ Phượng nghe được Tổ Long tiếng la, bước lui lục áp, cũng là hô to. Phượng tộc tất cả thành viên nghe lệnh, đi trước phía nam Bất Tử Hỏa Sơn. Kỳ Lân tộc nghe lệnh, lập tức trở về Bất Chu Sơn tộc địa, rút lui, đã sớm sắp không kiên trì được nữa. Tổ Kỳ Lân nghe được Tổ Long cùng Tổ Phượng mệnh lệnh, cũng là toàn lực chạy trốn Dương Mi áp chế. Hét lớn một tiếng, được cứu tỉnh Bạch Hổ tộc trưởng. Hận hận nhìn Hoàng Thiên liếc mắt, cũng là mang theo Bạch Hổ bộ tộc đi phương Tây. Vài cái mạnh nhất đại tộc lui lại, những chủng tộc khác cũng là nhanh chóng lui lại. Bây giờ lúc này, cái nào chủng tộc chạy chậm, liền tổn thất càng lớn. Trước hết chạy long tộc tổn thất nhỏ nhất, còn như phía sau còn có một chút chủng tộc, căn bản cũng không có chạy mất, bị thiên đình thiên binh vây quanh, chỉ có thể tuyển trạch đầu hàng. Mà cùng thanh thiên đánh nhau Hồng Quân, ở Tổ Long kêu lui lại lúc, cũng biết đại thế đã mất, đẩy lùi Thanh Thiên cùng Thanh Thiên, sau đó cũng tự mình rời đi. Tuy là Hồng Quân là Tiên Thiên Bách tộc thủ lĩnh, bất quá Hồng Quân không có gì thủ hạ, cho dù bại cũng một người không lo lắng đi, lưu lại ở phía sau nhìn Thanh Thiên vẻ mặt phẫn nộ. Bất quá cũng không có đuổi theo cũng không có ích gì, căn bản không để lại Hồng Quân. Bất quá lần này Thiên Đình đã thắng lợi, Tiên Thiên Bách tộc cũng là hoàn toàn giải tán. Thanh Thiên nhìn chiến trường, sau đó làm cho người của Thiên Đình bắt đầu quét tước chiến trường. Hợp nhất không có chạy thoát Tiên Thiên Bách tộc người không theo giết. Sau đó Thanh Thiên mang theo Mệnh Huyền bọn họ đi tới Tiên Thiên Bách tộc đại điện bên trong. Lần này chúng ta Thiên Đình thắng lợi, hiện tại Hồng Hoang toàn bộ phía đông đã là Thiên Đình. Thiên Đình số mệnh cũng cường đại hơn thêm. Không biết các vị có đề nghị gì, tiếp tục chinh chiến Hồng Hoang, hay là trước tu dưỡng sinh tức? Lục Húc vừa nghe, lập tức nói, hiện tại Thiên Đình khí thế chính thịnh, ta cho là nên trực tiếp đánh phía Nam. Ha ha, đánh phía Nam, cái gì đó đánh, trận chiến này tuy là chúng ta Thiên Đình thắng lợi, thế nhưng, Thiên Đình cũng tổn thất không nhỏ. Dựa vào ngươi cái phế vật này đi đánh phía Nam sao? Hoàng Thiên chứng kiến Lục Áp lên tiếng, lập tức đổi tới. Lục Áp nghe được Hoàng Thiên lời nói, sắc mặt ngay lập tức sẽ âm xuống tới. Hiện tại có phòng ngự linh bảo tinh thần kỳ, Lục Áp thật vẫn không sợ Hoàng Thiên. Hiện tại nhìn thấy Hoàng Thiên đổi chính mình, ngay lập tức sẽ phải mắng trở về. Bất quá lúc này Thanh Thiên lên tiếng, Hoàng Thiên, vì sao như vậy vô lý? Nếu như trong mắt ngươi còn có ta cái này đại huynh, vậy cho Lục Áp đạo hữu xin lỗi. Nếu không, cũng đừng trách ta không tiếp thu ngươi người huynh đệ này. Thanh Thiên nhìn Hoàng Thiên, mặc dù biết Hoàng Thiên nói cũng đúng, hiện tại Thiên Đình hoàn toàn chính xác không thích hợp tiếp tục chinh chiến. Bất quá Thanh Thiên vừa muốn uyển chuyển giải thích, kết quả Hoàng Thiên trực tiếp đổi Lục Áp. Lúc này, nếu như Thanh Thiên không giúp Lục Áp, như vậy Lục Áp nhất định sẽ cùng Thiên Đình sinh lòng khoảng cách.